Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 28, Long Xà Thế Giới. Thiên Tinh Hồ Tiểu Khu, nơi này là Long Xà Diễn Nghĩa Thế Giới, nữ chính Đường Tử Trần đã từng ở lại địa phương. Lúc này, Dương An mang theo Thiên Long Thế Giới đoàn dự, Kiều Phong, Vương Ngữ Yên mấy người đứng tại Thiên Tinh Hồ Tiểu Khu cửa chính. Nơi xa, một số người qua đường nhìn lấy Dương An một đám người nhỏ giọng nói nhỏ. Những thứ này là ai? Có thể là điện ảnh và truyền hình công ty người đi. Hiện tại người trẻ tuổi A thì thích mặc một số kỳ quái y phục. Người nhìn cái cô nương kia, dài đến thật sự là xinh đẹp A. So trên TV ngôi sao xinh đẹp hơn. Dương An đứng không nhúc nhích, nhìn lấy cảnh vật chung quanh. Hắn cảm giác nơi này hoàn cảnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Đồng thời, tâm lý suy đoán, tại Thiên Long Thế Giới, Kiều Phong nên tính là đỉnh cấp cao thủ. Tại Long Xà Thế Giới, Đường Tử Trần là đỉnh cấp cao thủ. Ân, nếu như bọn hắn tránh thức đánh nhau, ai mạnh ai yếu đâu. Đơn thuần cảnh giới, Dương An biết, Long Xà Thế Giới Kim Đan cảnh giới cùng Tu Chân Thế Giới Kim Đan cảnh giới là một dạng. Chỉ bất quá, trên địa cầu linh khí khô kiệt, Đường Tử Trần hút không thu được linh khí, không cách nào cường hóa tự thân, để cho mình thăng hoa. Tại Tinh Hà Đại Đế trong thế giới, Giang Ly nói qua một câu nói như vậy. Địa cầu tiến vào tinh tế thời đại về sau, Vương Siêu cùng Đường Tử Trần đạt được đại lượng tư nguyên. Trong thời gian ngắn liền trở thành thánh giả. Nói một cách khác, Đường Tử Trần có kim đan kỳ cảnh giới, lại không có kim đan kỳ tu chân giả lực lượng cùng cường độ thân thể. Thiên Long Thế Giới là thấp võ thế giới. Dương An đoán chừng, Kiều Phong tu vi tại trúc cơ kỳ. Bất quá, Thiên Long Thế Giới vũ kỹ thông thần, có thể cự ly xa công kích địch nhân, như Hàng Long Thập Bát Trưởng, Kiều Phong toàn lực thi triển lúc, có thể đối đầu một chi tiểu hình quân đội. Lúc này, Dương An có chút lý giải hệ thống đối lực lượng hóa phân phương thức. Hệ thống hóa phân vô cùng ngắn gọn rõ ràng. Lúc này, Trấn Nam Vương, Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên, Kiều Phong mấy người cũng tại hiếu kỳ dò xét cái thế giới này. Với cái thế giới này tràn ngập lòng hiếu kỳ, Đường Tử Trần chậm rãi đi vào Thiên Tinh Hồ Tiểu Khu. Đột nhiên nhìn thấy Dương An mấy người, tâm thần siết chặt, sau đó sắc mặt lạnh nhạt, nghĩ thầm, những người này là ai? Ngay tại vừa rồi, nàng cảm giác được một cỗ nguy cơ. Bất quá, cổ nguy kia này lóe lên một cái rồi biến mất. Đường Tử Trần tâm linh cảnh giới phi thường cao, đạt tới kiến thần bất phôi, không thấy mà cảm giác hiểm trí cao cảnh giới, đối cảm giác nguy cơ ứng vô cùng nhạy bén. Đường Tử Trần nhìn thấy Dương An thời điểm, Dương An cũng nhìn thấy Đường Tử Trần, đối nàng lộ ra một tia hữu hảo nụ cười. Đường Tử Trần cảm nhận được Dương An ánh mắt về sau, sắc mặt bình tĩnh đi đến Dương An bên người, nói, các ngươi là ai? Dương An nói, chúng ta là vị diện lữ hành giả. Vị diện lữ hành giả? Đường Tử Trần tâm lý cực kỳ chấn động, nghĩ, người này nói là thật là giả. Thì trước mắt khoa học kỹ thuật đến xem, địa cầu bên ngoài cần phải có hắn sinh mệnh tinh cầu. Nhưng không ai có thể chứng thực không gian vũ trụ bên trong có khác vị diện. Kiều Phong nhìn một chút Đường Tử Trần, thầm nghĩ, nữ nhân này võ công cực cao. Có như vậy trong nháy mắt, Kiều Phong muốn cùng Đường Tử Trần vượt qua hai chiêu. Đoàn Dự đối Đường Tử Trần cảm giác là, nữ nhân này rất xinh đẹp. Bất quá, không có có thần tiên tỷ tỷ đẹp mắt. Trấn Nam Vương nghĩ, nữ nhân này rất lợi hại. Vương Ngữ Yên nghĩ, cái này vị tỷ tỷ thật xinh đẹp. Nuna, you are so pretty. Khí chất cũng phi thường cao nhã. Dương An biết Đường Tử Trần truy cầu là cái gì, mở miệng nói, Đường Tử Trần, thiên đạo chưa biến trước đó, tại phương thế giới này là không có cách nào trường sinh. Oanh, Đường Tử Trần tâm thần chấn động, nhìn một chút Dương An, nàng có thể cảm giác được, cái này nhìn chỉ có 10 tuổi khoảng chừng bé trai mới là làm chủ người. Dương An chậm rãi nói, mấy chục năm sau, ngươi có thể đánh vỡ thiên đạo trói buộc, trường sinh bất hủ, các ngươi thật sự là vị diện lữ hành giả. Đường Tử Trần bình tĩnh hỏi một câu, đúng, Dương An khẳng định nói. Ngay sau đó, Dương An nói, Đoàn Dự, ngươi thi triển một chút lục mạch thần kiếm, Kiều Phong, ngươi thi triển một chút hàng long thập bát trưởng. Vâng, thiên đế, Kiều Phong tuân mệnh nói. Đường Tử Trần khẽ nhíu mày, nghĩ, thiên đế, cái thế giới này lại xuất hiện một người điên. Dưới cái nhìn của nàng, gót, thủ lĩnh cũng là một người điên. Một lát sau, Đường Tử Trần lộ ra chấn kinh thần sắc. Bất quá, nàng mặt ngoài vô cùng bình tĩnh. Trong lòng nghĩ, cái này sao có thể? Theo lý thuyết, đánh từ xa huyệt, nhiều nhất đánh một tấc khoảng cách. Người này vậy mà có thể đánh ra một đạo kiếm khí. Đánh nát mười mấy mét bên ngoài bàn đá. Bọn họ đạt tới cảnh giới gì? Người trung niên kia càng đáng sợ. Vậy mà có thể thi triển thần thông, để cương khí hóa thành hình rồng. Đường Tử Trần nghĩ tới đây, nhìn Dương An liếc một chút. Hắn so thiếu niên kia cùng trung niên nhân càng đáng sợ sao? Nơi xa đám người nhìn thấy Kiều Phong thi triển hàng long thập bát trưởng về sau. Lần nữa nghị luận lên, hàng long thập bát trưởng. Quả nhiên là đang quay truyền hình. Cái này mới đập thiên long bát bộ lúc nào chiếu lên. Đến lúc đó, nhất định muốn nhìn xem. Lần này diễn viên chính chẳng những xinh đẹp, mà lại càng chân thực. Đường Tử Trần là võ học kỳ tài. Nàng suy nghĩ một chút. Nghĩ, loại công phu này nhìn hoa lệ. Uy lực cũng mạnh phi thường. Bất quá, ta có thể chiến thắng hai người kia. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Đường Tử Trần nói, ta muốn cùng các ngươi dựng ra tay. Dựng ra tay, Kiều Phong không hiểu, Dương An minh bạch, giúp đỡ, cũng là thử một chút lẫn nhau công phu. Sau đó nói, Kiều Phong, nàng muốn cùng ngươi luận võ. Điểm đến là dừng, tốt, Kiều Phong hào sảng nói. Chúng ta thì khoa tay một chút, mời. Đường Tử Trần làm ra một cái mời thủ thế, thân thể buông lỏng, ngưng thần tĩnh khí, bình tĩnh nhìn lấy Kiều Phong. Lần này, Kiều Phong không có sử dụng tuyệt học, chỉ là dùng phổ thông công phu quyền cước. Nhất thời, Kiều Phong cùng Đường Tử Trần đánh nhau. Hai người ngươi tới ta đi, công phu xuất thần nhập hóa, hơn 10 chiêu qua đi. Đường Tử Trần minh bạch. Trước mắt trung niên nhân tuy nhiên công phu cao thâm, cảnh giới lại có chút không đủ. Theo thời gian trôi qua, Đường Tử Trần càng ngày càng nhẹ nhàng, Kiều Phong càng đánh càng phiền muộn. Hắn cảm giác mình mỗi một quyền mỗi một chân đều tại đối phương tính kế bên trong. Phảng phất, đối phương có thể nhìn thấu chính mình chiêu thức, mà lại, đối phương kinh lực thâm hậu, mỗi một quyền mỗi một chân đều có lực lượng cường đại, giống như có thể khai sơn liệt thạch. Đột nhiên, Đường Tử Trần lui ra phía sau vài chục bước, chắp tay nói, dừng ở đây đi. Tốt, Kiều Phong nói. Sau đó, Đường Tử Trần lại nhìn một chút Đoàn Dự, nghĩ thầm, cái kia loại kiếm khí tuy nhiên cường đại, lại như con đánh, đối với phổ thông viên đạn, Đường Tử Trần cũng không thèm để ý. Dương An xuất ra một quyển Thái Cực Tiên Kinh, đưa cho Đường Tử Trần, nói, bản này Tiên Kinh tặng cho ngươi nghiên cứu, chúng ta sau này còn gặp lại. Đường Tử Trần tiếp nhận Tiên Kinh, tùy ý quét mắt một vòng, trong lòng có rung động, có nghi hoặc, thẳng đến Dương An một đoàn người biến mất tại nàng trong tầm mắt. Nàng mới chậm rãi đi vào Thiên Tâm Hồ tiểu khu. Dương An dám tới gặp Đường Tử Trần là bởi vì hắn giải Đường Tử Trần tính cách. Đường Tử Trần sát phạt quyết đoán. lại sẽ không tùy ý giết người. Lúc này, Dương An muốn mua trước một căn biệt thự, lại để cho hệ thống đem biệt thự đổi thành Thiên Đế Hành Cung. Cứ như vậy, hắn mới dám đối mặt Long Xà diễn nghĩa thế giới võ lâm nhân sĩ. Có câu nói gọi, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, bó lớn tiền vẩy ra đi. Vẻn vẹn một ngày thời gian, Dương An chẳng những giải quyết vấn đề thân phận, còn mua 5 căn biệt thự, một người một bộ, có thể nói là tiêu tiền như nước. Ban đêm, Dương An ở tại chính mình biệt thự trong. Đương nhiên, ngôi biệt thự này đã đổi thành Thiên Đế Hành Cung. Dương An nghĩ đến Đường Tử Trần năng lực, hỏi hệ thống, tiên nữ, ta có hay không loại kia gió thu không động, về người sớm giác ngộ năng lực? Có, hệ thống nói, Dương An cẩn thận cảm giác một chút, lại cảm giác không ra. Sau đó, lại nghĩ tới trong khoảng thời gian này Sở Tố Sở Vi chính thức nói đến, hắn cũng không có gặp đến tử vong nguy cơ. Bất quá, Dương An đạt được hệ thống khẳng định trả lời chắc chắn về sau, tâm lý buông lỏng một hơi, có loại này cảm giác tiên tri năng lực, dù cho thực lực yếu một điểm, cũng có thể tự vệ. Sáng sớm hôm sau, Dương An đối Đoàn Dự một đoàn người nói, các ngươi có thể tự do hành động, ta rời đi cái thế giới này thời điểm, hội cho các ngươi gọi điện thoại. Ha ha, Đoàn Dự nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, yên tâm đi, ta hội bảo vệ nắm điện thoại di động thông suốt. Sau đó, đối Vương Ngữ Yên nói, thần tiên tỷ tỷ, chúng ta đi nơi nào chơi? Kiều Phong hướng Dương An chắp tay một cái, nói, tả thiên đế, Kiều Phong đang muốn đi khắp nơi đi, mở mang kiến thức một chút phương thế giới này võ lâm cao thủ. Trấn Nam Vương nói, thiên đế, ta cáo lui trước, đợi Đoàn Dự một đoàn người sau khi rời đi. Dương An suy nghĩ một chút, là tự mình đi nhìn một chút phong thái đâu, vẫn là để nàng tới. Phong thái là Long Xà diễn nghĩa thế giới thập đại đan kính cao thủ một trong, cũng là một vị nữ tử hiếm thấy. Nàng tại kinh thành mở một cái hội sở, đạt quan hiển quý đều ưa thích đi nàng hội sở giải trí. Bởi vậy, người nàng mạch phổ biến nhất, nếu như có thể cùng dạng này nữ tử kết bạn, có thể gián tiếp kết bạn một nhóm người lớn. Dương An suy nghĩ một chút, cũng không có tự mình đến nhà. Hắn biết mình thân phận, liền xem như tự mình đến nhà, phong thái cũng sẽ không gặp hắn. Phong thái là đan kính cao thủ, cảnh giới phi thường cao, có thể coi là lục địa chân tiên, lại có thể gọi là Bồ Tát. Dương An theo hệ thống không gian xuất ra một quyển tiên kinh, tên là Bảy Màu Tiên Kinh, tương đối thích hợp nữ tử tu luyện. Đương nhiên, Dương An tài lực không đủ, chỉ có thể xuất ra top 3 quyển. Dương An xuất ra Bảy Màu Tiên Kinh về sau, đi chuyển phát nhanh đứng đi một chuyến. Dương An muốn đem bộ tiên kinh gửi cho Phong Thái. Hắn tin tưởng, Phong Thái nhìn thấy bộ này tiên kinh về sau, khẳng định sẽ tới gặp hắn. Dương An gửi ra tiên kinh về sau, cũng không trở về nhà, mà chính là mờ mịt không căn cứ đi dạo. Ngày này, Tô Vấn thu đến một kiện chuyển phát nhanh. Khi hắn nhìn thấy gửi kiện địa chỉ về sau, có chút kỳ quái, đây là ai gửi tới? Bất quá, hắn biết mình thê tử không phải người bình thường. Hắn vẻn vẹn ngẫm lại, liền cầm lấy bao khỏa đi vào phòng. Phong thái gặp trượng phu trở về, mỉm cười nói, hôm nay về tới sớm như thế. Khi hắn nhìn thấy trượng phu vật trên tay lúc, nghi hoặc nói, đây là vật gì? Gửi cho ngươi, Tô hỏi, ô... Phong thái tiếp nhận bao khỏa, ước lượng một chút, sau đó, đánh xuống bao khỏa, chỉ gặp bên trong để đó một quyển sách, Bảy Màu Tiên Kinh. Phong thái sau khi thấy, nhẹ nhàng cười một tiếng, người nào tại cùng ta nói đùa. Sau đó, phong thái từ từ mở ra trang sách, theo thời gian trôi qua, phong thái sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Phong thái, ngươi làm sao? Tô Vấn hô một câu, Phong thái không có nghe được, nàng đã nhìn nhập thần. Phong thái nữ nhi Tô Tiểu Nguyệt sau khi trở về, thấy Gió Hái đứng ở phòng khách đọc sách, kỳ quái nói: "Mẹ, ngươi làm sao?" Tô Vấn đứng ở một bên, bất đắc dĩ nói: "Mẹ ngươi thu đến quyển sách này về sau, đã ở phòng khách đứng 2 giờ." Tô Tiểu Nguyệt lên tiếng kinh hô. Sau đó, Hiếu Kỳ đi đến Phong Thái bên người, nhìn về phía Thất Hái Tiên Kinh. Thế nhưng là, nàng căn bản xem không hiểu. Phiền muộn nói: "Cha, phía trên này viết cái gì a? Một chút cũng xem không hiểu." Tô hỏi nói: "Ta cũng xem không hiểu. Bất quá, Tô Vấn suy đoán, hẳn là võ học phía trên đồ, vật đi." Hắn biết mình thê tử công phu phi thường cao. Cơm tối thời gian, Tô Tiểu Nguyệt hô nói: "Mẹ, ăn cơm." Phong Thái không phát giác gì. Tô Tiểu Nguyệt khoát khoát tay, nói: "Cha, ngươi gọi một chút mẹ." Tính toán, không cần để ý tới. Tô hỏi, thực, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Đối với phong thái lĩnh vực, hắn căn bản không hiểu. Sáng sớm hôm sau, Tô Tiểu Nguyệt sau khi rời giường, thấy Gió Hái còn ở phòng khách đọc sách. Nàng chấn kinh, hô nói: "Mẹ, ngươi đứng ở phòng khách nhìn một đêm." Lúc này, Tô Vấn cũng bắt đầu lo lắng. Thế nhưng là, hắn không biết làm thế nào mới tốt. Tô Tiểu Nguyệt nói: "Cha, mẹ có phải hay không nhập ma? Sách này có vấn đề đi." Nói nhảm, ta đương nhiên biết sách này có vấn đề. Tô hỏi, lão bà phát sinh dạng này sự tình. Trong lòng của hắn đã lo lắng, lại uất ức. Hắn nghĩ, nếu như biết là ai gửi thư đến, ta không phải làm thịt hắn không thể. Trong nháy mắt, đi qua 2 ngày, Tô Vấn người nhà, Phong Thái người nhà đều biết Phong Thái tình huống, cũng tới thăm qua, lại không thể làm gì. Nguyên bản, Tô Vấn còn muốn canh chừng Hái đưa đến bệnh viện. Thế nhưng là, theo ngày thứ 3 sáng sớm bắt đầu, thì không ai có thể tới gần Phong Thái. Nàng chung quanh có một đạo cương khí vờn quanh, người bình thường tiếp xúc về sau, giống như bị chạm điện, trong nháy mắt bị bắn ra. Tô Vấn phụ thân nói: "Tô Vấn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi có biện pháp nào không?" "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."